Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, tòa thành này. Nam, buổi sáng tổ chức hội nghị, buổi chiều toàn bộ Ripney Châu cao tầng hạch tâm liền bắt đầu nhanh chóng động tác. Đây cũng là Simon tại sao lại đối Ripney Châu tăng lớn đặt cược nguyên nhân chủ yếu nhất. Bởi vì khống chế, dù cho không có đạt tới thâm căn cố đế. Nhưng lúc này Ripney Châu, lúc này Ripney, trên cơ bản cũng chỉ có Westeros hệ thống cái này một thanh âm. Không có cãi cọ, không có quấy, không có đối kháng, muốn đẩy mạnh một ít kế hoạch chấp hành tự nhiên làm ít công to. Simon thực cũng là tham khảo rất nhiều quốc gia quật khởi lịch trình. Tựa như Hàn Quốc, tựa như Argentina, thậm chí Liên Xô tiền kỳ. Cận đại rất nhiều quốc gia kinh tế cao tốc thời kỳ phát triển. Khắp nơi đều có một cái điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là quyền lực độ cao tập trung. Hàn Quốc Park Chung Hee thời kỳ. Vị này chính trị cường nhân nắm quyền 18 năm. Hàn Quốc GDP gia tăng 27 lần. Đồng thời còn vì Hàn Quốc về sau phát triển đánh xuống nền móng vững chắc. Đương nhiên, phần này điều kiện tiên quyết chỉ là một cái điều kiện. Bởi vì chính trường hợp không ít, phản trường hợp càng nhiều. Rốt cuộc một cỗ đoàn tàu nếu như không cách nào rẽ. Một con đường mở đi, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục, đồng dạng là ngày 26 tháng 8 một ngày này. Ripney trung tâm thành phố khác bên ngoài một chỗ. Ripney truyền thông giải trí công ty tổng bộ. Alexandro Liudayev buổi sáng tự mình chủ trì công ty dưới cờ cả nước tính đài truyền hình Basic. Network khai thông nghi thức, cũng không có quá đại trận chiến, bởi vì là tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu. Ripney truyền thông gần đây theo Kiev lãnh đạo cầm tới có thể hướng Ukraine cả nước tiếp sóng. Truyền hình tín hiệu truyền hình bảng số, nắm giữ quyền kinh doanh, nhưng muốn chân chính bao trùm cái này quốc gia, còn cần đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, tỉ như thành lập hoặc liên lạc tín hiệu tiếp sóng thiết bị, vân vân. Phải biết, Ukraine truyền hình sản nghiệp, lúc này còn trên cơ bản ở vào Liên Xô cũ thời kỳ mức độ. Cái gì mức độ? Liền nói TV, lúc này rất nhiều cư dân trong nhà TV đều vẫn là Liên Xô cũ thời kỳ lão style cũ. Chỉ là khởi động máy liền cần 1-2 phút loại kia. Mà lại bởi vì chất lượng vô cùng không ổn định, còn thường xuyên gây nên hỏa hoạn. Ngay cả như vậy. TV cũng không phải tùy tiện cái gì người có thể có được. Đặc biệt là Liên Xô giải thể trước sau. Bởi vì kinh tế sụp đổ. So sánh Liên Xô cũ lớn nhất cường thịnh thời kỳ vượt qua 6 thành gia đình nắm giữ TV. Lúc này Ukraine, TV tỷ lệ phổ cập đã không đủ ngũ thành. Bên cạnh đó, Ukraine khu vực truyền hình tiếp sóng. Cũng tương tự ở vào mô phỏng tín hiệu thời đại. Loại tình huống này. Có thể suy ra Ukraine truyền hình sản nghiệp tình huống. Ripney truyền thông sở dĩ có thể tương đối thoải mái mà cầm tới cả nước tính đài truyền hình bảng. Số, ngược lại cũng là loại nguyên nhân này. Truyền hình sản nghiệp đã đê mê tới cực điểm. Thiếu hụt du thuyết, các loại bố gia tự nhiên lười nhác tranh đoạt. Dù cho Kiev lãnh đạo cũng không có xem nhẹ TV Internet đối công chúng dư luận khống chế tác dụng. Nhưng rốt cuộc Ripney giúp cũng coi là đứng tại cúc mơ một hệ. Bởi vậy cũng không có lý do phản đối. Sau đó, Basic Network thuận lợi thành lập. Basic Network, phiên dịch cũng là cơ sở mạng truyền hình. Cái tên này cũng là có chỗ lý do. Nội bộ thảo luận thời kỳ. Tất cả mọi người so sánh có khuynh hướng Basic Network cái tên này. Bởi vì Alexandro Liudayev ở tại Ripney khu vực thành thị Nam Bộ tòa thành thị này lớn nhất BASF. Hồ, Basic Lake, bờ, không giống với Simon dùng cho an trí nữ hài thành Nam biệt thự liền nhau tòa kia diện tích 1 hecta không đến tiểu hồ nhân tạo. BASF hồ là Ripney khu vực lớn nhất một tòa hồ nước. Diện tích tiếp cận 1 km vuông, gần nhất 2 năm. Tòa này đại hồ dần dần bị Ripney quyền quý phú hào giai cấp quay lại. Dọc theo hồ nước xung quanh khai phát trang viên biệt thự. Bao quát Simon, cũng tại BASF ven hồ ngoài định mức vạch ra mấy chỗ bất động sản. làm Basic Network tên báo danh Simon chỗ đó, lại bị đánh trở về. Bên trong một chữ cái thì xuất hiện biến động, trở thành Basic Network, cơ sở mạng truyền hình. Alexandro Liudayev cân nhắc một phen, cũng không có phát hiện. Cơ sở mạng truyền hình, Basic Network, cái tên này, xác thực so lúc đầu Basic Network càng thêm phù hợp, bởi vì đầy đủ phổ thông, đầy đủ thông dụng, thậm chí, đầy đủ quốc tế hóa. Rốt cuộc người bình thường đều không quá dễ dàng lý giải Basic cái này từ đơn ý tứ. Basic lại là mọi người đều biết, tương lai nói không chừng còn có thể đi ra ngoài, trở thành một nhà quốc tế tính đài truyền hình. Kém nhất, cũng dễ dàng hơn hướng toàn bộ tiếng Nga khu mở rộng. Cầm tới bảng số, mạng truyền hình chính thức tuyên cáo thành lập. Tiếp đó, cũng là lấy các loại biện pháp đả thông cả nước tín hiệu. Cùng với truyền hình tiết mục chế tác cùng bố trí, Alexandro Liudayev tự mình chấp trưởng cơ sở mạng truyền hình đoàn đội duy trì tổ chức cả ngày. Hội nghị, bất quá, mạng truyền hình sách lược kinh doanh, lại là đã sớm bị người nào đó khóa chặt. Cơ sở hữu tuyến lưới đem tận khả năng thiếu địa chạm đến lãnh vực chính trị, mà đem kinh doanh trọng tâm đặt ở truyền hình, điện ảnh, âm nhạc, thể dục các loại giải trí nội dung phương diện. Không sai, Simon chưa từng có quên qua cái nào đó, núm vú cao su kế hoạch. Cơ sở mạng truyền hình, Basic Network, chính là Simon vì Ukraine đưa qua tới một cái núm vú cao su. Bên trong một cái, đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là cơ sở mạng truyền hình. Basic Network, không biết liên quan đến chính trị, ngược lại là tư nhân đài truyền hình. Thời khắc tất yếu, nhà này TV Internet có thể 24 giờ tiếp sóng tương quan nội dung. Chỉ là, loại này dư luận thao túng vũ khí, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Kinh doanh phương diện, truyền hình tiếp sóng vấn đề tương đối tốt giải quyết. Ukraine hiện tại thiếu nhất vẫn là chất lượng tốt trong TV cho. Điểm này đối với Westeros hệ thống tới nói hoàn toàn cũng lớn nhất không là vấn đề. Rốt cuộc cơ sở mạng truyền hình có thể nói lưng tựa toàn bộ Hollywood. Lại thêm, hiện tại Ukraine đối phía Tây hoàn toàn là môn hộ mở rộng. Không tồn tại quá nhiều nội dung xét duyệt địa hàng rào. Dù cho Simon cũng rõ ràng một nhà mạng truyền hình không có khả năng toàn bộ phát ra nước ngoài nội. Dung, bản thổ tiết mục ngược lại càng trọng yếu hơn. Nhưng trong ngắn hạn, cơ sở mạng truyền hình lưng tựa Westeros hệ thống, đủ để phá tan cùng thời kỳ có ý tiến quân truyền hình lĩnh vực hắn Ukraine đối thủ cạnh tranh. Bận rộn một ngày, buổi chiều tan ca về sau, Alexandro Liudayev lần nữa tiếp vào Sergei Komarov mời. Thế mới biết buổi sáng vừa mới tại cao tầng truyền ra 200 triệu đô la Mỹ an trí cộng đồng khai phát kế hoạch. Alexandro Liudayev nghe đến 200 triệu đô la Mỹ cái số này, đồng dạng có chút chấn kinh. Nào đó người trẻ tuổi thật sự là không đem tiền làm tiền a. Tiến đến trung tâm thành phố đầu kia phố thương mại phía trên một nhà hẹn xong nhà hàng, Sergei Komarov, Vladimir Kokosko bọn người tại, mọi người một bên cùng một chỗ dùng cơm, một bên tiếp tục thảo luận an trí cộng đồng sự tình. Căn cứ Simon cho ra phương án cùng với buổi sáng mọi người thảo luận đi ra càng nhiều chi tiết. Đầu tiên, Westeros hệ thống tại Rivne các loại công xưởng ngay tại chu bị túc xá nhà trọ hạng mục đem toàn bộ dừng lại, hoàn thành sau cùng một nhóm đang xây hạng mục. Tất cả túc xá nhà trọ đều đem đi vào ODEC công ty dưới cờ một nhà bất động sản công ty thống nhất quản lý. Nhà này bất động sản công ty đồng thời còn đem phụ trách an trí cộng đồng kế hoạch. Cụ thể khai phát phương án là Rivne Phát triển Ngân hàng cùng Rivne Union Bank hai ngân hàng lấy vay hình thức hướng ODEC công ty dưới cờ bất động sản công ty cung cấp tiền tài. Khai phát hoàn thành an trí cộng đồng, đem lấy cho thuê hình thức, cung cấp Westeros hệ thống tại Rivne tương quan sản nghiệp dưới cờ nhân viên. Tuy nhiên sơ bộ xác định nhóm này cộng đồng đem lấy Liên Xô cũ thời kỳ Khrushchev quảng bá nhà ngang là chủ yếu khuôn mẫu. Nhưng Simon yêu cầu là nhóm này bất động sản tương đối quy cách cao hơn nữa một chút. ít nhất phải bao quát một mình nhà bếp cùng phòng tắm. Dạng này tiêu chuẩn, thật sự là có chút cao. Bởi vì cho dù là thủ đô Kiev, lúc này đại lượng tồn tại nhà ngang, cũng còn ở vào công cộng nhà bếp cùng nhà vệ sinh giai đoạn. Bất quá, đã người nào đó nói muốn cho ở lại bên trong dân chúng một loại nhà cảm giác. Để bọn hắn ở lại về sau thì bỏ không được rời đi. Bọn họ chỉ là người chấp hành. Đương nhiên cũng không có quá nhiều lý do phản đối. Ngược lại đều là đại lão bản bỏ tiền. Đương nhiên, mọi người cũng theo người nào đó cường điệu nhà chữ này phía trên. Ẩn ẩn lại cảm nhận được một ít gì. Tuy nhiên nhân khẩu đạt tới 50 triệu. So sánh quốc thổ diện tích, Ukraine vẫn như cũ là hoang vắng. Bởi vậy, đất đai cùng phòng ốc tới một mức độ nào đó là không quá đáng tiền. Nếu như tại một tòa thành thị không tiếp tục chờ được nữa, hoặc là cảm thấy quá gian khổ, như vậy, muốn rời khỏi, thực cũng rất dễ dàng. Chỉ là, làm một tòa thành thị ở lại điều kiện so tiểu trấn hoặc là nông thôn tốt hơn quá nhiều. Thói quen về sau, lại muốn rời đi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tựa như lần này an trí kế hoạch, Simon đưa ra mang hoàn thiện nhà bếp kiến trúc quy cách. Vẫn chỉ là một cái cơ sở, trừ cơ bản nhất an trí nhà trọ, còn gọi quay chung quanh kiến tạo trường học, bệnh viện, siêu thị, rạp chiếu phim, công viên chờ một chút các loại cơ sở thiết bị, tránh thức làm cho ở lại bên trong người tại trong lúc đó an ra. Nói tóm lại, đây chính là tương đương thoải mái dễ chịu tiên tiến hiện đại hóa tiểu khu. Đương nhiên, mặc dù là an trí tiểu khu, nghe tựa hồ không cao cấp như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể xin thuê lại. Những thứ này an trí tiểu khu chỉ cung cấp cho tại Westeros hệ thống tương quan sản nghiệp bên trong công nhân viên công thuê lại. Nếu như ngươi không phải trong cục người, liền thuê lại tư cách đều không có. Mà lại, một khi rời chức hoặc bị khai trừ, tự nhiên cũng sẽ mất đi loại này thuê lại tư cách. Mà Westeros hệ thống tại Rivni các loại sản nghiệp, ngu xuẩn, lười biếng, không an phận người, khẳng định đều không muốn. Bởi vì Simon trong thời gian ngắn không có ý định theo những hạng mục này bên trong kiếm tiền. Bởi vậy, bình thường là có thể ở lại bên trong, chí ít mặt ngoài. Là đang tiếp thụ Westeros hệ thống phụ cấp, đến mức cấp độ càng sâu, muốn dưỡng ra càng có ưu thế chất bầy cừu, khẳng định phải cung cấp càng thêm thoải mái dễ chịu một số ở lại tràng sở. Rốt cuộc cũng phải cho Dương Nhi nhóm một số hy vọng. Trước mặt treo các loại củ cải rau xanh, cũng là không phải do bầy cừu không nỗ lực chạy. Chí ít, muốn duy trì loại cuộc sống này, đừng nói lười biếng. Nếu như chỉ là muốn mỗi ngày chạy 8 giờ, cái kia cũng đã định trước hội bị đào thải. Luôn luôn nói người phương Tây 8 giờ bên ngoài tuyệt đối không thể bất luận cái gì nỗ lực. Simon kế hoạch, cũng là cải biến loại trạng thái này. Nói tóm lại, hiện tại đầu tư nhiều ít, đem tới vẫn là bầy cừu nhóm cho mình kiếm về. Dùng cơm về sau lại đi hướng đồng dạng là Westeros hệ thống dưới cờ sản nghiệp vũ trường giải trí. Tiếp tục thảo luận những vấn đề này Ripney giúp hạch tâm nhóm. Cuối cùng không có khả năng minh bạch Simon tầng sâu nhất suy tính. Bất quá, đối với Ripney tương lai, đối Vu La Phu Nặc tương lai, đối Vu La Phu Nặc giúp tương lai, thông qua phần này phương án, tất cả mọi người lòng tin 10 phần. Sau đó, vừa mới tại trong gian phòng giải trí không đến nửa giờ, mọi người thì thu đến một phần tư liệu. Nói đúng ra, là đến từ Bắc Mỹ một phần tạp chí. Forbes, đồng dạng là một ngày này. Ngày 26 tháng 8, năm 1996 độ Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng tuyên bố. Nhìn đến tạp chí sao chép kiện phía trên nào đó phần bảng danh sách đứng đầu bảng cao cao tại. Thượng cái tên đó bị thêm vào tài phú con số. Ripney giúp một các vị cấp cao cũng nhịn không được sinh ra một số cảm giác không chân thật. 1.5 trillion, 1.5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Rõ ràng, so sánh năm ngoái bảng danh sách 700 tỷ đô la Mỹ con số. 1.5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Không chỉ có tại ngắn ngủi trong một năm tăng gấp đôi nhiều. Mà lại, Simon cũng hiển nhiên là cái thứ nhất tại USD tính toán đơn vị điều kiện tiên quyết có thể lấy. Trillion, cái này thể lượng con số hình dung ước lượng tự thân cái người tài phú siêu cấp phú hào. 1.5000 tỷ đô la Mỹ. Đây là khái niệm gì? Dù là dựa theo dự đoán bên trong năm 1996 thế giới các quốc gia GDP thể lượng. Simon một người cái người tài phú. Tại toàn thế giới hơn 200 quốc gia bên trong. Cũng đủ để xếp tới top 5. Gần với nước Pháp 16.000 triệu hai bên GDP thể lượng. Đúng lúc bài danh thứ 5. Đồng thời, dạng này một cái tài phú con số. Càng là như là một tòa cự đại sơn phong đồng dạng đặt ở Rivne giúp những thứ này người trên thân. Rốt cuộc toàn bộ Ukraine. Dự tính năm 1996 độ 45 tỷ đô la Mỹ GDP. Cũng chỉ tương đương với Simon cái người tài phú chỉ là 3% mà thôi. Sau đó, khi thấy phần này mới nhất tài phú bảng danh sách, Rivne giúp tất cả hạch tâm. Đối tại hôm nay vừa mới cầm tới 200 triệu đô la Mỹ đầu tư kế hoạch ngược lại. Đột nhiên cũng không có quá nhiều cảm khái. Chín châu mất sợi lông. Chín châu mất sợi lông a. Rivne giúp một các vị cấp cao là nhất mới Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng mà cảm khái lúc. Toàn bộ thế giới, căn bản là đều là như thế. Đầu tiên vẫn là nước Mỹ. Rốt cuộc Forbes là một phần nước Mỹ tạp chí. Địa phương thời gian sáng hôm nay, một kỳ mới Forbes tạp chí phát hành. Đồng thời, mới một năm độ Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng bảng danh sách tại báo chí cùng Forbes trang web. Chính thức đồng thời công bố. Nhất thời lần nữa dẫn bạo bởi vì đoạn thời gian trước Verizon điện tín mà hưng khởi liên quan tới Westeros hệ thống đề tài. 1.5000 tỷ đô la Mỹ. Dạng này một con số. Hơi chút nhạy bén một số người đều hiểu. Điều này hiển nhiên chỉ là một cái tương đối không rõ ràng thống kê. Mà lại, ở mức độ rất lớn. Điều này hiển nhiên cũng là cố ý hành động. Vẫn là đạo lý kia. Quá cụ thể con số. Khắp nơi cũng lại càng dễ gây nên mọi người chú ý. Ngược lại, càng là không rõ ràng con số. Cho mọi người cảm nhận cũng là càng mơ hồ. Trong tiềm thức cũng đã cảm thấy. Đây chỉ là một con số. Chỉ bất quá, cái này sao có thể chỉ là một con số? Không nói toàn bộ Westeros hệ thống càng ngày càng to lớn thể lượng. Chỉ là làm cho này một khủng bố thương nghiệp hệ thống hạch tâm. Simon Westeros một người tài phú. Liền đã tương đương với thế giới xếp hạng hạng 5 một cái đại hình kinh tế thể. Mà lại, 1.5000 tỷ đô la Mỹ. Không nói năm ngoái. Chỉ là dự đoán bên trong nước Mỹ năm nay 8.07000 tỷ USD GDP. Dù cho hai cái con số là khác nhau tương đối lớn hai khái niệm. Nhưng, một người cầm giữ có tương đương tại cái tinh cầu này tối cường quốc nhà GDP 18.6% tỷ lệ tài phú con số. Đã tiếp cận hai tầng. Đây là tại là quá kinh khủng một số. Rốt cuộc, xã hội hiện đại. Sớm đã thoát ly nguyên thủy bạo lợi thời kỳ. Người nào nắm giữ đau thương người đó là lão đại. Thương nhân địa vị thấp. Tình huống bây giờ là. Người nào nhiều tiền. Người nào thì cầm giữ có quyền lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.